Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Hắc Vực trận chiến đầu tiên. Bạch Mục Giã cuối cùng cũng không có đi chế tác những cái kia đặc biệt cường đại cao cấp phù triện. Hắn ngược lại là nghĩ, mấu chốt tài liệu không đủ a. Lão đầu tử lưu cho hắn những cái kia, mặc dù là cao cấp tài liệu, nhưng chủng loại quá thưa thớt rồi. Bạch Mục Giã thậm chí hoài nghi này hỏng lão đầu nhi là cố ý. Bởi vì những cái kia tài liệu, nói chung cũng liền có thể đánh cái 5-6 trận đấu. Được thôi, vẫn là vẽ trước đó sở trường những cái kia a. Hắn cũng muốn thử một chút, lấy bây giờ cảnh giới cùng trạng thái đi vẽ những cái kia phù triện. Sẽ có được như thế nào hiệu quả? Một giây ca. Gặp quỷ đi thôi, ca là cao cấp phù triện sư. Ta, Tiểu Bạch, bền bỉ, Bạch Mục Giã cuối cùng lựa chọn rồi tinh thần lực bổ sung phù. Phòng ngự phù, chậm chạp phù, khống chế phù, tịnh hóa phù, lực lượng phù cùng kiếm phù. Mỗi loại vẽ lên 2-3 tấm, tinh thần lực dư thừa cảm giác, liền một chữ thoải mái. Hắc vực lôi đài thi đấu. Vô luận đoàn đội thi đấu vẫn là một mình thi đấu, đều là có tiền thưởng. Ba đế quốc lớn lại mở hắc vực mục đích chỉ có một cái, bồi dưỡng đỉnh cấp thiên tài. Vì lúc nào cũng có thể phát sinh chiến tranh làm chuẩn bị. Loại thời điểm này, bất kỳ một cái nào hữu thức chi sĩ đều rõ ràng. Nhân tộc nội bộ ân oán, còn lâu mới có được trọng yếu như vậy. Cả nhân tộc sinh tử tồn vong mới là đầu chờ việc lớn. Hắc vực bên trong, thân phận của mỗi người đều là bảo mật. Thay hình đổi dạng về sau, chính mình không nói, không ai biết rõ ngươi là ai. Đương nhiên, giống Vu Tú Tú loại này lựa chọn lấy diện mục thật sự kỳ nhân cũng không ít. Bạch Mục Giã tra xét một cái, cấp thấp nhất tranh tài, chiến thắng một trận thưởng vàng 50 vạn. Đương nhiên, là hắc vực tiền, chỉ có thể ở hắc vực mặt trong tiêu phí. Hắn đại khái tính toán một cái, dưới tình huống bình thường, ở cấp thấp tranh tài chiến thắng đạt được 50 vạn thưởng vàng. Trừ bỏ quá trình chiến đấu bên trong tiêu hao, có lẽ còn có một chút lợi nhuận, nhưng nghĩ muốn thông qua loại cấp bậc này tranh tài nhanh chóng tích lũy tư kim, đi mua sắm càng nhiều phù triện tài liệu, lại có điểm khó, cho nên được hết nhanh tích lũy điểm tích lũy, đánh tới cao cấp chàng. Lúc kia chiến thắng thưởng vàng liền rất khả quan. Tranh tài đẳng cấp từ thấp đến cao, phân biệt là hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, kim cương, vương giả, 323.654 năm. Đẳng cấp bài vị cũng không có gì cải biến. Ngược lại là đơn giản trực tiếp xâm nhập lòng người. Bạch Mục Giã nôn rồi câu rãnh, tiếp tục suy nghĩ quy tắc tranh tài. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía kim cương đẳng cấp trở lên. Bởi vì kim cương cấp bậc trở lên tranh tài, chẳng những có lượng lớn hắc vực tiền, còn sẽ có cái khác chứ như sách kỹ năng, hiện thực tu luyện tài liệu, tài nguyên cùng trang bị cùng với chế phù tài liệu chờ phần thưởng. Sách kỹ năng đối Bạch Mục Giã không nhiều lắm lực hấp dẫn, liền gân gà khả năng cũng không bằng. Hiện thực tu luyện tài liệu, tài nguyên cùng trang bị ngược lại là có điểm dùng, đến lúc coi như hắn không cần cũng có thể lấy bán đi hoặc lưu cho đồng đội. Hắc vực tiền là tốt đồ vật, hắn rất ưa thích. Một chút bên ngoài rất khó mua được tài liệu, ở chỗ này cũng có thể lấy rất dễ dàng mua được. Thậm chí bao gồm một chút đỉnh cấp tài liệu cũng bị chế tác được, đặt ở hắc vực phù triện vật dụng cửa hàng bên trong. Mặc dù không có cách nào đưa vào hiện thực, nhưng ở nơi này chế phù đồng dạng có thể tăng lên độ thuần thục, tiến tới tăng lên phù triện phẩm chất. Hắn thích nhất là hiện thực bên trong chế phù tài liệu. Bạch Mục Giã cẩn thận nghiên cứu một cái những này tài liệu thu lấy phương thức, phát hiện mức độ bảo mật cực cao, cấp cho điểm trải rộng toàn bộ tiên nữ tọa nhân loại xã hội mỗi một tòa chủ thành cấp thành thị. Thông qua mật mã, tự mình ở cấp cho điểm nhận lấy. Cũng có thể lấy ủy thác người khác thông qua mật mã nhận lấy. Xem ra nhất định phải mau chóng đánh tới kim cương cấp trở lên. Bạch Mục Giã thì thào tự nói. Trong đầu hắn lượng lớn phù triện thuật bên trong. Có một ít phẩm giai cực cao phù triện đến bây giờ hắn cũng không có cách nào chế tác. Hắn là cao cấp phù triện sư không giả. Nhưng rất nhiều phù triện chí ít cần lấy tông sư cấp mới có thể chế tác. Thậm chí còn có cao cấp hơn. Bạch Mục Giã vừa mới thử rồi một cái. Ở trí nhớ bên trong tạo ra cấm chú cấp bậc phù triện. Hơi cảm giác một cái. Tinh thần lực còn kém điểm bị rút sạch. Dọa sợ, tranh thủ ngừng lại. Này còn không có vẽ đâu. Chỉ ở trong đầu lại bàn một cái. Hơn 300 điểm tinh thần lực còn kém điểm bị hao hết. Muốn thật chế tác loại này phù triện. Đoán chừng chí ít cũng phải là đại tông sư, thậm chí là cao hơn thần phù sư mới được. Nhưng hắn rất vui vẻ. Này nói rõ phù triện sư bảo điển đủ để nương theo hắn một đường đi tới. Hiện tại không có cách nào chế tác, không đại biểu về sau không được. Nghiên cứu xong những quy tắc này, Bạch Mục Giã có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi lôi đài đánh một trận. Nghĩ đến liền làm. Mở ra truyền tống trận, mục tiêu lôi đài, đối thủ ngẫu nhiên xứng đôi. Một đạo tia sáng qua đi, Bạch Mục Giã xuất hiện ở một tòa to lớn trên lôi đài. Tòa này hình vuông lôi đài đường kính vậy mà có một cây số. Bốn phía mở ra lấy phòng ngự, giống như là một cái to lớn lồng giam. Đất trên phủ lên vừa mới tu bổ qua mặt cỏ, đạp lên mềm mại thoải mái dễ chịu. Không khí bên trong tràn ngập lấy nồng đậm cỏ vị mùi thơm ngát. Sau một khắc, đối diện xuất hiện rồi một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử dáng người thon dài, giữ lại lệch phân, tướng mạo rất anh tuấn. Trên thân cõng lấy một cây cung, đàn cốc đồng hành, có thể đi vào đến hắc vực. Tất nhiên đều là bản chức nghiệp thiên tài, ba đế quốc lớn mấy chục ngàn ức nhân khẩu. Đừng nói cái gì ngàn dặm chọn một vạn bên trong chọn một. Liền xem như ức dặm chọn một. Vậy cũng có mấy vạn đỉnh cấp thiên kiêu. Những người này dù là chỉ có một nửa tiến vào hắc vực. Đó cũng là lấy vạn làm đơn vị. Sự thực trên xuất hiện ở hắc vực bên trong thiên tài viễn siêu mấy cái chữ này. Cho nên, bất kỳ một cái nào xuất hiện ở trước mặt đối thủ. Đều đáng giá được coi trọng. Ta gọi Cố Anh Tuấn, nhớ kỹ ta tên, đối diện cái này dáng người thon dài tuổi trẻ soái ca một mặt bình tĩnh nhìn Bạch. Mục Giã nói rằng, Bạch Mục Giã, ngoặc kép chấm hỏi, trong lòng tự nhủ vì cái gì? Tất cả mọi người là hắc thiết cấp nhỏ thái điểu, đánh xong trận này cơ bản liền cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ rồi a. Cần dùng tới nói cho ta ngươi là ai a? Ta gọi Đại Ma Vương, đến mà không trả lễ thì không hay, người ta đều báo danh, hắn cũng không thể giả câm. Ngoặc kép, Cố Anh Tuấn có loại nghĩ muốn liếc mắt xúc động, hắn rất chân thành đối đãi đối thủ thứ nhất của mình. Nói cho đối phương biết vốn tên là, kết quả cái này tiểu hắc mập mạp, thế mà nói với hắn, ta gọi Đại Ma Vương. Đích, một tiếng điện tử thanh âm nhắc nhở. Tranh tài bắt đầu, tiểu Bạch đồng học có thể ghi vào sử sách trận đấu thứ nhất. Cứ như vậy vắng ngắt bắt đầu rồi, không có người xem, siêu, Bạch Mục Giã thậm chí không nhìn thấy đối phương động tác. Mũi tên thứ nhất liền đã bắn tới, thực tế trên Bạch Mục Giã cũng không thấy, ở điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên trong nháy mắt. Hắn liền kích hoạt lên một chương phòng ngự phù đập vào chính mình trên thân. Đối phương tiến quá nhanh rồi. Ngay tại phòng ngự phù bị kích hoạt một nháy mắt, chi kia tiễn liền đã bắn tới hắn chỗ mi tâm. Đinh, đinh đinh đinh đốt, ngoạt tàu, chi kia tiễn mặt sau. Vậy mà đi theo 5 mũi tên, mà lại mục tiêu đều là cùng một vị trí hắn mi tâm. dù là hơi chậm như vậy một đinh điểm. Không cần nghĩ, hắn hiện tại đã treo rồi. Thật mẹ nó hung ác a. Đây là 100% cảm giác đau hắc vực. Không phải 10% thế giới giả tưởng. Chết ở chỗ này nhiều lắm khủng bố. Đối phương sau mũi tên, trong nháy mắt để Bạch Mục Giã treo lên tinh thần. Để hắn rõ ràng, đây không phải không đau không ngứa thế giới giả tưởng. Cũng không phải người tốt ta tốt mọi người tốt trăm hoa cúp. Đây là siêu cấp thiên tài đối kháng địa phương. Này ý nghĩ chỉ ở điện quang đá lửa trong chốc lát. Bạch Mục Giã ở kích hoạt phòng ngự phù đồng thời. Đánh ra một chương khống chế phù. Hoắc, hơn 300 tiếp cận 400 tinh thần lực quả thực quá sung sướng. Khống chế lấy kia chương khống chế phù quả thực dễ như trở bàn tay. Điều khiển như cánh tay. Thành thạo, Cố Anh Tuấn nhanh nhẹn cực cao. Mắt thấy Bạch Mục Giã đánh ra phù triện. Trong nháy mắt triển khai né tránh. To lớn trên lôi đài. Xuất hiện từng đạo hắn tàn ảnh. Hiển nhiên, đây là một môn phẩm giai không thấp né tránh công pháp. Đang nháy tránh đồng thời, y nguyên có mũi tên không ngừng bắn về phía đứng ở đó bất động Bạch Mục Giã. Đối Cố Anh Tuấn tới nói, Bạch Mục Giã quả thực chính là cái đơn giản nhất cố định cái bia. Đáng tiếc phòng ngự quá cứng, không phải sớm đã chết ở hắn tiễn xuống rồi. Nhưng hắn cũng không sốt ruột. Phòng ngự phù, đó cũng là có thời gian hạn chế. Này tiểu hắc mập mạp vừa nhìn liền không có bao lớn tuổi tác. Liền xem như đỉnh cấp thiên tài. Hắn tinh thần lực lại có thể cao đi nơi nào? Một trận hắc thiết thi đấu, ngươi có thể bỏ được đầu nhập bao lớn phí tổn. Cũng không tin ngươi mang mấy chục tấm phòng ngự phù càn quét băng đẳng sắt thi đấu. Chờ ngươi phòng ngự phù hao hết trong nháy mắt, chính là ngươi tử kỳ. Cố Anh Tuấn cấp tốc né tránh, tấm bùa kia cũng đã đến rồi hắn bên thân, đặc biệt dính người, như giòi trong xương, đem hắn cho phiền hỏng rồi. Hắn không biết rõ đó là một tấm bùa gì, nhưng khẳng định không phải cái gì tốt đồ vật, bất quá nghĩ muốn đánh trúng hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Ha ha ha. Bạch Mục Giã đại hỉ, cảm giác thân thể bên trong huyết dịch đều muốn sôi trào lên. Hắc vực, không phải tầm thường, cùng thiên tài chiến đấu, quá sảng khoái rồi. Bạch Mục Giã dùng cường đại tinh thần lực khống chế lấy kia chương khống chế phù. Cảm thụ được phù triện phi hành quỹ tích cùng với Cố Anh Tuấn né tránh lộ tuyến. 7-8 giây về sau, Bạch Mục Giã càng phát quen thuộc rồi thân là một cái cao cấp phù triện sư ngự phù phương thức. Bàng bạc tinh thần lực chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Căn bản không cần sử dụng tinh thần lực bổ sung phù. Kia chương khống chế phù ở hắn khống chế dưới giống như là một cái linh xảo chim én. Gắt gao dán lấy Cố Anh Tuấn, phảng phất tại ngọt ngào gọi về. Tiểu ca ca đợi một chút ta. Ngay tại Cố Anh Tuấn lần nữa dương cung bắn tên trong nháy mắt, chính là hiện tại. Bạch Mục Giã tập trung tinh thần lực, kia chương khống chế phù ba một cái ở Cố Anh Tuấn trên thân nổ tung. Cố Anh Tuấn giờ phút này động tác cực kỳ đẹp đẽ. Rất có một loại dương cung bắn đại điêu cảm giác. Ân, ta là đại điêu, nhưng không cho ngươi bắn. Bạch Mục Giã cười tủm tỉm nhìn lấy Cố Anh Tuấn. Tiểu Cố a, hướng hàng không a. Nói xong, hắn hai ngón tay vân về kia chương kiếm phù, nhẹ nhàng thổi rồi một hơi, không chút do dự đánh ra ngoài. Tiễn tiễn đều nghĩ bắn chết ta, ngươi cũng đi chết đi. Hướng hàng cũng không tiếp nhận. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.